ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua kể từ khi Khương Nhạc Thầm gia nhập đoàn làm phim trong 7 ngày này. Cậu vô số lần cảm thấy may mắn vì quyết định vào đoàn sớm nhờ vậy. Cậu không chỉ được quan sát diễn xuất của hai nam chính mà còn có thể sớm hiểu được một đoàn phim bình thường, vận hành như thế nào. Những fan lâu năm của cậu Khương đều biết, trước đây cậu đã từng đóng hai bộ phim. Hai bộ phim đó có tên là Diêm Vương Bá Đạo Yêu Tôi và Diêm Vương Bá Đạo Yêu Tôi 2. Bộ thứ hai giữ nguyên dàn diễn viên của bộ đầu tiên và được phát hành trên các ứng dụng video ngắn thay vì các nền tảng video chính thức. Mỗi tập 3 phút, một mùa có hơn 30 tập. Khán giả có thể xem hết cả một mùa trong lúc đi vệ sinh. Dù trang phục, hóa trang, đạo cụ rất lố, nhưng lượt xem lại khá cao. Nghe nói chèn quảng cáo cũng kiếm được không ít tiền. Quá trình quay hai bộ phim đó hoàn toàn là đi trên vỏ dưa hấu, làm việc không có kế hoạch, tùy hứng. Bộ phim này có nguyên tác, nhưng biên kịch lại không hề dựa vào nguyên tác để viết. Nam nữ chính chỉ mang tên của nhân vật, cốt truyện rời rạc, mối quan hệ nhân vật lộn xộn. Khương Nhạc Thầm từng hỏi biên kịch, mỗi ngày chị viết lung tung như vậy, không sợ fan nguyên tác mắng sao? Chị không sợ, biên kịch cười buồn, mặc dù chị không viết theo nguyên tác của cô ấy, nhưng đạo diễn cũng không quay theo kịch bản của chị mà. Khương Nhạc Thầm, lời này cũng không sai. Kịch bản mà Khương Nhạc Thầm nhận trước khi vào đoàn hoàn toàn khác so với kịch bản thực tế khi quay. Một đoàn phim nhỏ như thế lại có rất nhiều vấn đề, ai cũng có thể can thiệp vào quá trình quay. Đạo diễn tuy mang danh tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng thực chất chỉ là một kẻ lêu lồng. Mỗi ngày anh ta lướt các ứng dụng video ngắn để ăn cắp ý tưởng, rồi bảo biên kịch viết những ý tưởng đó thành kịch bản rời, thêm cảnh quay đột ngột, với lý do bắt kịp xu hướng, và tham gia vào các chủ đề nóng. Mỗi tối, khi Khương Nhạc Thầm đi ngang qua phòng của biên kịch, cậu đều có thể nghe thấy tiếng biên kịch gào khản giọng. Bàn phím, mày động đi, mày phải động đi chứ, tao mỗi ngày gõ mày 7, 8 tiếng đồng hồ, còn chăm chú hơn cả bàn ba hột cườm. Tại sao đến giờ mày vẫn chưa thành tinh? Mày tại sao không viết kịch bản? Mày viết đi, mày viết thay tao đi. Từng chữ thấm máu, từng lời điên loạn. Nghe nói sau khi quay xong hai bộ Diêm Vương Bá Đạo Yêu Tôi, biên kịch đã rửa tay gác kiếm, rời khỏi giới phim ảnh để thi công chức. Công việc hiện tại của cô là viết văn bản cho lãnh đạo, cũng coi như là phát huy sở trường. Mọi công việc cuối cùng đều dựa vào tài liệu, giới phim ảnh cũng không ngoại lệ. Mọi hiểu biết về cách vận hành của một đoàn phim của Khương Nhạc Thầm đều bắt đầu từ bộ phim đó, nên cậu hoàn toàn mù tịt về một đoàn phim chân thực. Cảm giác này giống như việc nghiên cứu lịch sử tranh giành ngôi báu Cửu Long chỉ thông qua một bộ phim bộ kinh tâm. Con người vẫn là những con người đó, sự việc cũng là những sự việc đó, nhưng lại khác xa với thanh sử chân chính. Lần này, cậu nhóc hồ đồ Khương có thể tham gia đoàn phim Quả Táo Vàng số 1, hợp tác với một nhóm người xuất sắc. Thực sự là một điều may mắn. Khương Nhạc Thầm thề, cậu nhất định phải trân trọng mọi cơ hội học hỏi, phát huy sở trường của một học bá. Nội dung quay hôm nay là cảnh người cảnh sát già, Chu Ngũ, phát hiện dấu vết của tên trộm, bào ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Chu Ngũ đã đuổi theo bào ra lên chiếc xe buýt nhỏ từ thị trấn đi vào nông thôn. Nhưng hôm nay tình cờ là ngày chợ, trên xe có rất nhiều người dân. Thậm chí còn có người mang theo gia cầm sống lên xe, cả thùng xe bốc mùi, gà vịt khắp nơi, không có chỗ nào để đứng. Bào ra giỏi ngụy trang, giọng điệu thay đổi liên tục, Chu Ngũ cũng không biết diện mạo thật sự của bào ra, chỉ có thể thử từng người dân một. Mặc dù cảnh quay này trong kịch bản chỉ có vỏn vẹn 1 trang rưỡi, lời thoại cũng không nhiều, nhưng khi quay lại rất vất vả. Chiếc xe buýt nhỏ chạy chậm rãi trên đường núi. Cảnh quay sử dụng thiết bị chụp từ trên cao chuyên nghiệp. Không gian bên trong xe hạn chế, người quay phim phải vác máy quay đi theo sau lưng Chu Ngũ, lấy ống kính làm đôi mắt của Chu Ngũ, thay thế anh quan sát từng hành khách trên xe. Chu Ngũ đã thử và loại bỏ nghi ngờ của mọi người. Khi anh đi đến hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt nhỏ, nơi Bảo Gia đang ngồi, chiếc xe buýt nhỏ dừng lại ở một trạm trên đường, Bảo Gia nhân lúc hỗn loạn xuống xe. Giữa hai nam chính không có một câu thoại nào, nhưng ánh mắt, cử chỉ, thậm chí từng thớ cơ trên khuôn mặt đều thể hiện sự căng thẳng, một chạm là nổ giữa họ. Ok, cắt, bên đường dựng một cái lều tạm, đặt 2 màn hình giám sát. Lâm Vị Nhiên cùng biên kịch, phó đạo diễn và những người khác ngồi phía sau màn hình giám sát, biểu cảm nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ. Sau khi một cảnh kết thúc, Lâm Vị Nhiên cầm bộ đàm hô dừng. Sau khi hô cắt, chiếc xe buýt nhỏ đang chạy chậm rãi trên đường núi tấp vào lề, hai nam chính lần lượt xuống xe. Những người trợ lý đang chờ sẵn ở bên vội vàng chạy đến khoác áo lông vũ cho họ, chuyên gia trang điểm cũng nhanh chóng đến để dặm lại lớp trang điểm. Đến khoảnh khắc này, cậu Khương vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở hàng cuối cùng của cái lều mới thở phào một cái thật mạnh vừa rồi khi quan sát cảnh quay. Cậu thậm chí không dám thở mạnh một tiếng, hoàn toàn bị diễn xuất của hai bậc tiền bối cuốn vào cốt truyện. Nghe thấy tiếng thở của cậu, biên kịch Lão Chiêm quay đầu nhìn cậu một cái, cười trêu. Tiểu Khương, thế nào, cậu có phải cảm thấy áp lực lắm không? Khương Nhạc thầm mặt mày khổ sở, nói, em không có áp lực gì, em sợ đạo diễn Lâm có áp lực. Lâm Vị Nhiên nghe vậy cũng quay người lại, hỏi cậu. Tôi vì sao lại có áp lực? Em sợ anh phát hiện em chính là con trâu đàn gảy tai trâu. Anh khổ công gảy đàn cho em nghe cả nửa ngày, kết quả em chẳng hiểu bản nhạc nào, vẫn chỉ biết cầy dụng thôi. Tục ngữ nói rất hay, câu tục ngữ này là do Khương Nhạc thầm tự bìa, học sinh không thông suốt, giáo viên cao huyết áp. Diễn viên không thông suốt, đạo diễn chết sớm, một tuần quan sát và học hỏi này, Khương Nhạc thầm càng quan sát càng hoang mang. Điều này giống như một sinh viên năm nhất vào trước một dự án, nhìn thấy các anh chị dưới trướng giáo sư đều là những cụ, khoa học, ai cũng đã có hai bài báo SCI, có thể tự mình hoàn thành một bài báo cáo học thuật bằng tiếng Anh. Còn cậu thì mới học được cách sử dụng mạng, còn chưa hiểu định dạng chuẩn của một bài luận văn là như thế nào. Cậu muốn trở thành vua của sự chăm chỉ, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngay lúc cậu đang lo lắng, tấm rèm chắn gió của cái lều được vén lên, hai nam chính lần lượt bước vào lều, vừa vặn nghe được lời cậu nói. Ngũ Thường An, người đóng vai Chu Ngũ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khương, cậu còn chưa ra chiến trường mà đã sợ hãi rồi sao? Mấy hôm trước cậu còn năng động như vậy, sao bây giờ lại nản lòng rồi? Bảo Lỗi, người đóng vai Bảo Gia, theo sát phía sau, đúng vậy, cậu còn phải cùng tôi bỏ mạng chân trời, cậu bây giờ đã nản lòng rồi, vậy tôi còn kiếm tiền lớn thế nào đây? Hai thầy ơi, em không nản lòng, em đây là nhận rõ tình hình, từ bỏ ảo tưởng. Khương Nhạc thầm chống cằm, thở dài một hơi. Trước khi vào đoàn, em tự nhủ, tuy em không phải là diễn viên chính quy, nhưng em thông minh như vậy, cố gắng một chút, thi được 80 điểm chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng sau khi xem diễn xuất của hai thầy, em mới biết, đề thi lần này điểm tối đa là 150 điểm, 80 điểm của em còn không đạt đến mức đạt chuẩn. Thôi đi, nịnh hót nghe lọt tai thật đấy. Khiêm tốn vừa phải thôi, cậu thông minh như vậy, chúng tôi không tin cậu chỉ được 80 điểm đâu. Hai nam chính đều bị cậu chọc cười. Khương Nhạc thầm là cây hài của đoàn phim, cậu có một khuôn mặt đẹp trai, lại hoạt ngôn và thích kể chuyện cười, cả đoàn phim không ai là không thích cậu. Trước đó, hai nam chính nghe nói nam phụ số 3 đóng cùng họ là một idol xuất thân từ ngành thú y, còn tưởng Lâm Vị Nhiên đang đùa với họ. Trong thời đại này, idol lấn sân sang diễn xuất hoàn toàn là kết quả của sự vận hành của tư bản. Bất kể diễn hay hay dở, ít nhất doanh thu phòng vé không phải lo. Dù bất đắc dĩ, họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng thú y là thế nào chứ? Chẳng lẽ chỉ vì bộ phim này có nuôi heo mà thực sự gọi một người học thú y đến sao? Đợi đến khi Khương Nhạc Thầm chính thức vào đoàn, họ mới hiểu lý do Lâm Vị Nhiên khăng khăng muốn chọn Khương Nhạc Thầm. Đôi mắt của cậu bé này thực sự quá trong sáng. Có những nghệ sĩ tùy ánh mắt cũng rất trong sáng, nhưng đằng sau đôi mắt trong sáng đó lại là một bộ não cũng trong sáng, không kém. Họ giống như một chiếc bình hoa, chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong rỗng tuếch, không chứa được gì cả. Nhưng sự trong sáng của Khương Nhạc Thầm lại được xây dựng trên nền tảng của việc cậu đã đọc rất nhiều sách, đã thấy được sự phồn hoa của thế giới, cũng đã chứng kiến sự tàn khốc của cá lớn nuốt cá bé, nhưng vẫn có thể giữ được sự trong sáng quý báu này. Ai mà không thích một người trong sáng như vậy chứ? Ngũ Thường An và Bảo Lỗi đều rất hoan nghênh sự xuất hiện của Khương Nhạc Thầm. Khi họ quay phim, họ cho phép cậu đứng bên cạnh quan sát và học hỏi, thỉnh thoảng còn chỉ bảo cậu. Khương Nhạc Thầm có thể thi đỗ vào một trường đại học 985 với điểm cao, năng lực học tập và tiếp thu đều rất mạnh. Cậu giống như một miếng bọt biển, nhanh chóng hấp thụ những kiến thức đó. Mỗi ngày trở lại khách sạn, cậu còn lén bắt chước diễn xuất của hai thầy, dùng điện thoại quay lại, xem đi xem lại. Cậu luôn tin rằng, năng lực diễn xuất cũng giống như năng lực học tập, thiên phú quyết định mức trần, còn nỗ lực quyết định mức sàn. Nhìn thấy cậu Khương hòa nhập suôn sẻ với hai bậc tiền bối như vậy, trong lòng Lâm Vị Nhiên cũng vui cho cậu, nhưng anh đã giấu niềm vui này một cách kín đáo dưới danh nghĩa của một đạo diễn. Trong giờ làm việc, Lâm Vị Nhiên luôn rất nghiêm túc. Cảnh quay lớn hôm nay đã quay mấy lần, chỉ cần quay thêm hai cảnh cận nữa là có thể kết thúc. Anh cho hai diễn viên xem lại cảnh quay, thảo luận với họ về cảnh cận sẽ quay sau đó. Khương Nhạc Thầm cũng nhón chân, nhìn ké từ phía sau, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trời lạnh, trên người cậu khoác một chiếc áo khoác quân đội dày cộp, cậu lại cho hai tay vào trong ống tay áo, tạo thành kiểu nông dân xòe, điển hình, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Biên kịch Lão Chiêm lén dùng điện thoại chụp lại cảnh này. Sau khi phim quay xong, những hình ảnh hậu trường này được tung ra, khán giả chắc sẽ rất vui. Cảnh quay hôm nay kết thúc sớm, khi các diễn viên trở về khách sạn, mặt trời vừa lặn sau núi. Các diễn viên quần chúng trên chiếc xe buýt nhỏ hôm nay đều là người dân địa phương. Một ngày được trả 100 đồng tiền và bao hai bữa cơm. Ngay cả bà chủ khách sạn họ đang ở cũng đến đăng ký để xem náo nhiệt. Buổi sáng quay phim, người dân cùng nhau náo nhiệt ngồi xe buýt nhỏ đến nơi quay ngoại cảnh, buổi tối lại trực tiếp ngồi xe buýt nhỏ trở về, rất tiện lợi. Cảnh quay hôm nay kết thúc, các đạo cụ cũng không cần dùng nữa. Phó đạo diễn xách một giỏ gà vịt đến tìm Lâm Vị Nhiên, hỏi anh nên xử lý những diễn viên quần chúng này như thế nào. Lâm Vị Nhiên chưa kịp nói gì, Khương Nhạc Thầm đã nhanh miệng đáp. Mấy vị diễn viên quần chúng này cũng không dễ dàng, đương nhiên phải mời chúng tắm nước nóng trước, rồi mời chúng uống bia, nấu canh mạ khoai chứ. Dịch ra là, đương nhiên là bắc nồi lên, cho dầu vào, là món gà nấu bia mạ khoai, mới không phụ lòng chúng đã lớn béo mập như vậy chứ. Lâm Vị Nhiên nhắc nhở cậu, cậu ăn ít thôi, nếu lên hình thấy béo, cẩn thận tôi trả hàng đấy. Anh mới không nỡ trả hàng đâu. Khương Nhạc Thầm tự tin nói tiếp, Lâm Vị Nhiên không chớp mắt. Khương Nhạc Thầm, một idol có cát xê thấp như em, anh có tìm cũng không ra. Phó đạo diễn trực tiếp xách mấy con gà vịt, diễn viên quần chúng, đó đến nhà hàng của người dân bên cạnh khách sạn, nhờ bà chủ làm món gà trống nấu. Bà chủ chính là đầu bếp, rất sảng khoái nhận việc, bảo họ 40 phút sau xuống ăn cơm. Đúng lúc Khương Nhạc Thầm vào đoàn được một tuần, vẫn chưa chính thức ra mắt, Lâm Vị Nhiên liền quyết định tối nay tổ chức một buổi tiệc chào mừng cậu. Yêu cầu duy nhất là trên bàn tiệc không được uống rượu, dù sao ngày hôm sau còn phải tiếp tục quay phim. Mọi người đã sớm ngán ngẩm cơm hộp của đoàn phim, lần này có cơ hội đổi món, được ăn những món tứ xuyên chính hiệu, ai cũng vui vẻ. 40 phút sau, các thành viên chủ chốt của đoàn phim đã đến đông đủ, ngồi ba bàn lớn. Lâm Vị Nhiên và chủ nhiệm sản xuất đương nhiên ngồi ở ghế chủ tọa. Một vị trí khác bên cạnh anh còn trống, vài diễn viên đều nhường nhau, cuối cùng hai vị tiền bối ấn vai Khương Nhạc Thầm, bắt cậu ngồi bên cạnh đạo diễn. Một trong hai nam chính, thầy Bào Lỗi, nói, cậu và đạo diễn Lâm đều không hút thuốc, hai người không hút thuốc thì ngồi cùng nhau đi. Trong ngành phim ảnh, những người không hút thuốc lá rất hiếm. Dù sao ngành này áp lực lớn, sau mỗi phần áp lực là những cuộc chơi tiền bạc không thể đếm xuể. Nếu không hút thuốc, uống rượu, thì không còn cách nào khác để giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, Khương Nhạc Thầm là một cậu bé ngoan, không uống rượu, không hút thuốc. Cậu có cách giải tỏa riêng của mình khi áp lực lớn, cậu sẽ làm một bộ đề thi tiếng Anh. Làm xong đề thi CET 46 thì làm IELTS, TOEFL. Làm xong IELTS, TOEFL thì làm đề thi thật của kỳ thi thạc sĩ. Tóm lại, khi người khác tận dụng thời gian emo để mượn rượu giải sầu, thì cậu tận dụng thời gian emo, lén làm ba bộ đề thi. Ngay cả chú ong chăm chỉ đi ngang qua cũng phải dừng lại mà khen ngợi cậu. Chăm chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm này diễn ra trong không khí vui vẻ. Khương Nhạc Thầm dùng nước cam thay rượu, nâng ly chúc mừng từng thành viên. Nói vài lời khách sáo rằng mình là người mới, mong các tài xế già chiếu cố nhiều hơn. Mọi người vừa uống, vừa trò chuyện, vừa ăn uống. mấy con gà vịt, diễn viên quần chúng, đó dưới bàn tay của bà chủ đã được chế biến thành món gà trống nấu ngon lành, khiến mọi người ăn một cách ngon miệng. Bữa cơm kéo dài 2, 3 tiếng, sau khi ăn no, Khương Nhạc Thầm cuối cùng không thể nhét thêm được nữa, nằm vật ra ghế, lười biếng ở hơi, cảm thấy mình đã trở thành món gà trống nấu ngon lành. Lâm Vị Nhiên thích ăn nhạt, bữa tối thường chỉ ăn vài miếng là no. Anh đã sớm buông đũa, nghiêng đầu nhìn Khương Nhạc Thầm đang xoa bụng, đùa hỏi. Mấy tháng rồi, Khương Nhạc Thầm lập tức tiếp lời. 3 tháng rồi, anh có muốn sờ bụng em, nghe tiếng em bé động không? Lâm Vị Nhiên thừa nhận, có một khoảnh khắc đó, anh thực sự đã bị cám dỗ. Anh rất muốn đưa tay ra, kiểm tra xem idol cậu Khương có cơ bụng hay không thay cho các fan. Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng tất cả. Lâm Vị Nhiên, 3 tháng thì chưa động thai. Đó là con người, Khương Nhạc Thầm nói với vẻ nghiêm túc. Phần lớn động vật có vú, 3 tháng là có thể sinh sản rồi. Ngay khi họ đang trò chuyện không đâu, bỗng nhiên có một vật thể lông xù không biết từ đâu chui ra, dùng cái đầu tròn xoe húc vào lòng bàn tay của cậu Khương. Ôi, cậu Khương giật mình, nhìn kỹ, hóa ra là một con chó Teddy. Chú Teddy nhỏ này là thú cưng của bà chủ nhà hàng, chân ngắn mặt tròn rất đáng yêu. Nó dường như ngửi thấy mùi động vật quen thuộc trên người Khương Nhạc Thầm. Trong phòng có nhiều người như vậy nhưng nó không chọn ai, lập tức đi về phía Khương Nhạc Thầm, quấn quýt bên cậu. Chó Teddy thông minh và thân thiện, có nhiều chiêu trò. Cậu thấy nó ngồi xuống bằng 2 chân sau, 2 chân trước chắp lại, rồi đung đưa trước mặt Khương Nhạc Thầm, tạo dáng. Cảm ơn, đó là đang xin ăn. Khương Nhạc Thầm gắp một miếng thịt nhỏ, cẩn thận nhúng vào nước sạch mấy lần, sau đó mới đút cho chú chó nhỏ. Khi cậu cho ăn, hành động và biểu cảm đều rất dịu dàng, thỉnh thoảng lại bị chú chó nhỏ chọc cho cười. Lâm Vị Nhiên nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, bỗng nhiên nói. Tôi phát hiện ra cậu thực sự rất thích chó con, ở nhà thì nuôi chó, ra ngoài gặp chó cũng cho ăn. Đúng vậy, trên đời này có ai không thích chó con sao? Khương Nhạc Thầm nói với giọng hiển nhiên, đạo diễn Lâm, anh không phải cũng nhận nuôi một con chó sao, anh hẳn là cũng rất thích nó chứ. Lâm Vị Nhiên trả lời, đây là lần đầu tiên tôi nuôi thú cưng, trước khi rời nhà, tôi còn lo nó sẽ cô đơn, dặn dò quản gia mỗi ngày đúng giờ dắt nó đi dạo, cho nó ăn, chơi ném đĩa với nó. Đây thực sự là một cảm giác kỳ diệu, trước đây Lâm Vị Nhiên một mình, muốn đi lúc nào thì vác ba lô lên đi. 1 năm có 10 tháng quay phim ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên trong nhà anh có một sự vướng bận. Chỉ là, sau đó tôi phát hiện, tôi chỉ lo lắng vô ích. Lâm Vị Nhiên cười khổ. 2 ngày đầu tôi đi, Happy thực sự lo lắng một thời gian, cứ chạy lên chạy xuống để tìm tôi. Nhưng sau khi nó xác định tôi không có ở nhà, nó nhanh chóng thích nghi với cuộc sống không có tôi. Bây giờ tôi mỗi ngày dùng camera trong nhà để xem nó. Nó ăn được ngủ được, vô tư vô lự, còn không biết từ đâu kết bạn với mấy con mèo hoang. Tôi cảm thấy, nó có thể cho rằng quản gia của tôi mới là chủ nhân của nó. Khương Nhạc Thầm bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó con là như vậy mà. Người ta thường nói chó con yêu loài người, thực ra chó con yêu bình đẳng mỗi người. Em nghĩ, nhất định là ông trời cảm thấy loài người quá cô đơn, nên mới tạo ra sinh vật như chó con để bầu bạn với chúng ta. Nếu anh thích chó con, thì không cần phải nghĩ xem trong lòng nó anh ở vị trí thứ mấy. Ít nhất là khi nó ở bên anh, nó toàn tâm toàn ý chỉ nhìn chằm chằm vào anh thôi. Cậu Khương vừa nói, vừa cầm một miếng thịt, nhúng vào nước sạch, đưa đến trước mặt chú Teddy. Chú Teddy đứng lên, cố gắng dùng chân trước cào cào vào đùi Khương Nhạc Thầm. Đôi mắt to tròn như hạt nho đen của nó như có thể nói, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Khương Nhạc Thầm, cố gắng vẫy đuôi. Cậu bé đưa tay ra, chạm nhẹ vào chóp mũi của nó. Chú chó nhỏ cảm thấy ngứa, đột nhiên hắt xì một cái, tiếng động lớn đến mức tất cả mọi người trên bàn đều quay sang nhìn Khương Nhạc Thầm. Không phải em đâu, là con chó này, cậu Khương nhanh chóng giơ, kẻ gây tội, lên, che mặt mình lại, nói với giọng quái gở. Gâu gâu gâu, xin lỗi nha, mọi người tiếp tục đi, ăn ngon uống tốt, ăn ngon uống tốt. Khi cậu và chú chó nhỏ đang hát đôi, ánh mắt của Lâm Vị Nhiên không một giây nào rời khỏi người cậu. Chó con biết gì chứ, chó con không hiểu gì cả, nó sinh ra đã là biểu tượng của ánh mặt trời, sự tự do và tình yêu. Sự tồn tại của nó chính là một món quà hoàn hảo nhất. Chưa bao giờ là chó con không rời xa loài người, mà là loài người không rời xa chó con. Cách chương.